mình đã ngờ ngạch, đã thiếu cái nhạy cảm của người lính cách mạng. Trước đây ít khi An nghĩ đến công việc của những người xung quanh mình. Anh luôn cho rằng mình lo làm nhiệm vụ của mình cho tốt, như thế đã là được rồi, còn những việc khác mình không cần biết. Và cũng chính vì như thế mà bấy lâu nay cũng có những khi không đồng ý với Tám Hàn về một vài chuyện này hay chuyện khác, anh cũng đã định nói nhưng rồi lại im lặng. Phần nữa, An thường cho rằng công việc của phó chính ủy làm sao mà mình biết hết được. Ông ta là cấp trên, ông ta lại có trình độ, mọi việc tất ông ta phải hiểu hơn mình. Chao ôi, cái đầu óc sao mà lại giống đầu óc của kẻ nô lệ. Mà tại sao mình lại không bắn chết nó ngay đi khi nghĩ ra cái điều này? Thật ra lúc đó anh vẫn còn đủ thì giờ để làm việc này. Khi anh quay trở lại, lúc đó Tám Hàn mới rẽ xuống con đường vào bót. Lúc ấy anh vẫn còn nghĩ rằng hay là phó chính ủy vào bắt nhân mối ở trong bót, nếu như mình nổ súng không có cân nhắc thì sẽ hỏng mất việc lớn. Mình ngu quá. Anh vẫn cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến điều đó. Đã nghĩ đến cái chuyện nó phản bội rồi, vậy mà mình vẫn còn tìm ra một lý do để bảo chữa cho nó. Nhất định rồi sẽ có càn lớn, đơn vị sẽ chạy về đâu, ai sẽ chỉ huy đơn vị để vượt khỏi trận càn này. Mình sẽ nằm đây đến bao giờ, mà dù cho có đi được thì đi về đâu bây giờ? Có một lúc An đã nghĩ như thế là hết, sẽ chẳng còn gì ở trên đời này nữa. Anh sẽ chết trên cái vườn mía này, sẽ chẳng bao giờ người ta tìm thấy anh, vì chắc chắn hiện nay không còn ai biết mà đi tìm anh cả, nếu anh không tìm về đến được đơn vị. Những tên lính ngụy sẽ chạy lom khom dọc theo con đường giáp với vườn mía kia mà tiến vào bờ rạch, nơi đóng quân của phân khu bộ. Hôm nay người ta sẽ ngơ ngác, không biết phó chính ủy cùng với anh đi đâu. Có người biết được cái tai nạn Tây Đình này không, và cái tiểu đoàn đang còn ở trên đường 8 kia, họ cũng chẳng hay biết gì, ngay cả việc anh và Tám Hàn đã ra đi suốt một ngày chưa về. Ít ra thì những cán bộ và chiến sĩ phân khu bộ còn có lo lắng một chút về cái sự kiện đột xuất này để mà đoán giả đoán non ra những tình huống sẽ có thể xảy đến với họ. Chứ tiểu đoàn 9 thì... Tối nay ông Ba Kiên sẽ từ bên kia sông sang để gặp Tám Hàn. Có thể may là một cán bộ từng trải, ông sẽ có thể đoán ra sự việc và di chuyển chỗ đóng quân đi chăng? Vườn mía nơi anh nằm đó chỉ cách cái bến mà nó bắn pháo đêm qua chừng một cây số là cùng. Đêm nay chắc chắn Sáu Trang lại đem thương binh về đó và những cán bộ địa phương lại ra đấy để chuyển tiếp thương binh cho trạm trên nữa. Anh càng nghĩ càng thấy lo lắng và hiểu rất rõ việc mình trở về được đơn vị sớm phút nào là quan trọng phút đó. Nhưng làm thế nào bây giờ? Lúc đầu anh đã chạy đi được đến 300-400 mét sau khi bị thương mà anh không biết. Khi gần đến cái vườn mía này, anh vẫn còn bò đi được, tưởng mình sẽ có thể bò được về tới nhà. Anh bò đi được một đoạn, lại nằm nghỉ, lại tiếp tục bò. Nhưng cứ sau mỗi lần nghỉ như thế, anh cảm thấy kiệt sức dần. Sự cố gắng càng nhiều lên bao nhiêu thì đoạn đường mà anh nhích lên được lại càng ngắn đi bấy nhiêu. Quãng đường chỉ dài 600-700 mét ấy mà sao cứ như kéo dài ra mãi, và cho đến lần cố gắng cuối cùng, anh thấy thực sự mình không còn sức nữa. Những tia nắng buổi trưa gay gắt của mặt trời rọi vào mắt và làm anh thức dậy. An nằm giữa cái rãnh của hai luống mía, những hàng mía cao và rậm che khuất làm anh không nhìn thấy gì ở trên mặt đường. Anh lắng tai nghe, chung quanh lặng ngắt, chỉ có tiếng máy bay L-19 vẫn quần đâu đó hướng bên phải, anh cũng không trông thấy nó. An bị thương vào cả hai chân, chân phải bị gãy xương, còn chân trái thì bị một viên đạn xuyên vào gần chỗ mắt cá, sưng húp. Anh lấy tay gác cái chân phải lên chân trái, bò đi bằng hai cái cùi tay và một cái đầu gối. Bò một lúc mệt, anh lại cố lật nghiêng người sang bên trái nằm nghỉ. Lúc đầu thì vài ba phút, sau dăm bảy phút, dần dần anh đã phải nghỉ đến cả nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, rồi cho đến lúc anh lại thiếp đi và kiệt sức. Chỉ có những lúc sắp thiếp đi như vậy là anh cảm thấy nhẹ nhõm, anh có cảm giác như một người đang buông xuôi hai tay, bỏ hết trách nhiệm cho cõi đời này. Cũng có những lúc, từ trong ý nghĩ đó tác động, Anh bỗng cảm thấy bài hoài chân tay, không còn muốn nhích lên nữa, cứ từ từ gục đầu lên trên báng súng. Nhưng rồi lúc nào anh cũng tỉnh dậy, hoảng hốt. Buổi trưa, An nhìn thấy mặt trời đã đứng bóng thì lại càng hoảng sợ hơn nữa, vì anh biết quãng đường mà anh bò đi từ sáng cho đến bây giờ chưa được 1/3 quãng đường để về tới đơn vị. Cái vườn mía mênh mông bây giờ đây đối với anh bỗng như biến thành một cái rừng. Nếu như còn 5-6 tiếng đồng hồ nữa anh không ra được khỏi cái vườn mía này thì cũng có nghĩa là anh sẽ nằm lại đây mãi mãi. Bỗng một ý nghĩ liều lĩnh chợt nảy ra. Song song với những cái luống mía dài như vô tận đó là một con đường mòn. Anh sẽ bò ra đó. Con đường này là con đường nối liền giữa bến đón thương binh và phân khu bộ. Ngày trước khi phân khu bộ còn đầy đủ các bộ phận, khi bọn địch còn chưa càn ra vùng này, con đường đó vẫn có người của ta đi lại tấp nập. Bò ra đó, may ra có thể gặp được một người nào chăng? Biết đâu lại không có một đồng chí liên lạc của ông Ba Kiên cải trang từ bên Tân Thế Hiệp sang. Biết đâu các cậu vệ binh ở phân khu bộ lại chả không đi tìm thủ trưởng và tình cờ đi qua đây. Nhưng mà như thế thì thật là nguy hiểm, bởi nếu như bọn chúng nó càn đến, tất nhiên chúng nó cũng sẽ đi trên con đường này để đánh một mũi vào phân khu bộ. Chúng nó cũng có thể từ trên bốt bà bếp nống ra đây để phục kích những đoàn thương binh của chúng ta. Nhưng không có phân vân, không nhưng gì nữa hết, nằm đây mà đợi chết ư? Dầu như ra đó có phải đối diện với kẻ địch một lần cuối cùng thì cũng phải thử chứ sao? An đã nghĩ như vậy và rồi nắm lấy gốc mía, cắn môi xoay người đi. Anh đã phải trườn qua hàng chục cái luống mía, nghỉ lấy sức 3-4 lần. Rồi cuối cùng An cũng ra được đến gần mặt đường. Khi không bị những cái tàu lá mía che khuất nữa, anh bỗng nhận ra những hố pháo dày đặc ở phía trước. Đêm qua anh đi lại đây 3-4 lần, nhưng con đường bị bóng tối trùm lên, sau tiếng pháo nổ dứt rồi. Người đi đường sẽ chẳng còn có cái cảm giác gì nữa ngoài mùi thuốc súng trong đêm tối. Bóng tối đã che bớt đi sự sợ hãi. Còn bây giờ, anh trông thấy rất rõ những vệt bùn bê bết bắn tung trên mặt đường, những cụm mía ở bên đường gãy gục, thân cây tơ tướp, lá cây bị cắt vụn rắc đầy mặt đất. Con đường ban đêm trông nhỏ là vậy, mà ban ngày bỗng như rộng ra thênh thang. Nếu như có tụi địch đi ở trên đường, thì chúng nó chỉ cần chú ý một chút, cũng có thể nhận ra có người đang nằm ở trong vườn mía. An đã định bỏ quay lại, nhưng mệt quá, lại thôi. Chỗ anh nằm ra đến mặt đường, còn cách chừng 2 luống mía nữa. Anh kéo một cái cành mía đắp lên người và tự nhủ. Nhất định mình phải nằm thức để chờ. Con đường vẫn lạnh ngắt, chỉ có nghe tiếng đầm già. Anh nghĩ vẩn vơ và tự nhiên lại nhớ đến Tám Hàn. Nó, cái thằng mà anh đã mấy lần dìu nó qua sông, mấy lần bảo vệ cho nó chạy thoát ra ngoài vòng của những trận càn. Anh vẫn cứ tưởng rằng nó, người đã bao nhiêu lần lấy lời hơn lẽ thiệt khuyên nhủ anh và bao nhiêu con người khác, thì thể tất nó phải hiểu hơn anh về mọi vấn đề. Người ta sẽ chẳng nghĩ về mình như thế nào. Mình là công vụ của thằng Tám Hàn. Nếu như mình không về được, người ta sẽ cho là mình đã đưa thằng Tám Hàn vào bốt sáng hôm nay. Ý nghĩ đó làm cho anh không chịu nổi nữa. Nhất định anh phải chứng minh cái điều này cho mọi người thấy. An cố bò thêm một đoạn nữa ra gần mặt đường hơn. Nhất định anh sẽ gặp được một người nào đó, hoặc là có thể chết sau một trận chiến đấu. Anh tự nhủ, phải canh chừng nhất định không được ngủ quên. Để làm được cái việc đó, chốc chốc anh lại tự cấu vào tay mình gần đến chảy máu. Nhưng rồi mặt trời cứ xuống thấp mãi. Rồi mặt trời lặn xuống sau rặng cây ở trước mặt. Vẫn không thấy có một bóng người nào qua lại. Dần dần anh không còn nhìn thấy những đường nét rõ ràng trên cành lá của những hàng cây ở trước mặt nữa. Sương đêm xuống, lúc đầu còn như một làn hơi nước man mát, sau đọng thành giọt rơi xuống thấm lạnh vào người. An rùng mình, anh bỗng nghĩ đến cái việc phải nằm lại đây một đêm để rồi sáng mai dậy, kiệt sức, chúng nó sẽ tới và khênh mình bỏ lên trực thăng, hay là bỏ quay trở lại phân khu bộ. Anh lật người chống hai cùi tay ướm thử, nhưng lại mệt quá, gục đầu lên báng súng.

Nhưng cũng chẳng có gì to tát để mà nhường lại cho những người ở lại chiến đấu. Nếu có thì chẳng có cái gì mà họ tiếc cả. Cái không khí tiễn đưa nhau giống như không khí của một buổi tiễn đưa những người đi ra tiền tuyến ở hậu phương xa xôi. Có điều ở đây tất cả mọi thứ đều ngược lại. Người ra đi về hậu phương, còn người ở lại là tiền tuyến. Người ở lại không giấu được một chút kiêu hãnh, nói với người ra đi: "Các đồng chí cứ yên chí đi đi, ra tay lắm thì chúng nó cũng có đến cản một trận như ở bên cầu sắt là cùng chứ cái gì." Người ra đi có vẻ một chút ngượng ngùng, như có điều gì đó không phải đối với những người ở lại. Đứng im lặng một chốc rồi nói: "Chúc các đồng chí ở lại chiến thắng." Tiếng gà đã rộn lên ở một thôn xóm gần đâu đây. Sao bắt đầu đã xoay ngang lên phía trên bờ sông Sài Gòn. Trời sắp sáng, họ chào nhau và bắt tay nhau một lần cuối. Người ta chỉ cho Nghĩa hầm của ông Thêm ở phía cuối đơn vị. Trên đường đi đến đó, gặp hầm nào, gặp bất cứ người nào, ông cũng nói oang oang: "Dậy, dậy đi mà chuẩn bị chống càn. Thằng Tám Hàn chạy vào bót bà bếp đầu hàng bọn địch rồi." Anh cứ vừa đi vừa loan tin như vậy. Cho nên khi đến trước hầm của ông Thiêm thì người cũng đã kéo đến đồng nghịt. Họ đứng chung quanh nghe anh báo cáo với ông Thiêm về mệnh lệnh của ông Ba Kiên. Có người đã biết Tám Hàn, cũng có người mới nghe nói đến hắn chứ chưa hề được gặp mặt. Còn anh em lính mới bổ sung thì hoàn toàn ngơ ngác. Họ cũng chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng cứ nhìn cái vẻ mặt của những người chung quanh, nghe tiếng nói nghiêm trang của Nghĩa, thấy ông Thiêm vội vàng cho liên lạc đi gọi đơn vị tập trung ngay giữa đêm, thì họ biết là một chuyện rất quan trọng đang xảy ra. Thắng là người được ông Thiêm giao cho đi triệu tập đơn vị họp. Mặc dù anh cũng vừa mới mắt nhắm mắt mở nghe được những điều của Nghĩa truyền đạt lại cho ông Thiêm, nhưng tới chỗ nào anh cũng tỏ ra là mình là người hiểu biết trước cái tin quan trọng này. "Thắng, hượm đã nào, nói cho nghe rõ thêm chút nữa đi. Cái thằng Tám Hàn nào đầu hàng?" "Thôi thôi thôi, nhanh lên. Thằng Tám Hàn phó chính ủy phân khu, chứ còn cái thằng Tám Hàn nào nữa. Lên ngay họp bây giờ còn chuẩn bị cho kịp." "Chuẩn bị cái gì hả mày?" "Thôi không có hỏi nữa, chuẩn bị mà chống càn chứ còn chuẩn bị cái gì." Thắng thực ra cũng không biết nội dung họp bàn về vấn đề gì, nhưng anh cũng cứ nói đại đi như thế để tỏ ra rằng ta để biết rất nhiều chuyện quan trọng. Trong khi những người cán bộ lâu năm tỏ ra lo âu, thì Thắng, một tân binh vừa mới bổ sung về đơn vị, chưa hiểu hết được cái tầm quan trọng của việc Tám Hàn ra đầu hàng, lại bị kích động bởi một sự tò mò, tỏ ra hứng thú phần nào giống như một đứa trẻ thích thú khi thấy một cơn lụt tràn qua. Đứa trẻ nhìn cánh đồng trắng mênh mông trước một sự đổi khác đột ngột, nó không cần biết rồi ra con lũ sẽ đưa những tai hại gì đến cho mùa màng sắp tới. Nó ôm những cái bè chuối, bơi giữa những tiếng la hét hoảng hốt của bố mẹ nó, và nó quay lại nhìn, cười toe toét. Trong lúc ông Thiêm, Canh và Nam đang hội ý phân công kẻ ở người đi, đang rối hết cả lên vì những kế hoạch này nọ, thì Thắng đi triệu tập đơn vị xong, về ngồi bên cạnh một nhân viên của trung đoàn bộ, nói liên thoáng: "Thế thôi, thế là mai các cậu sang sông rồi, bọn mình ở lại chắc là choảng nhau dữ lắm đây." "Ai nói với cậu là chúng tới sang sông?" "Thì lệnh của ông Ba Kiên mới xuống đấy chứ còn ai nữa." "Thì được cậu nói phép." "Thôi đi, ông nhóc con mới lên làm liên lạc được mấy bữa mà đã nói năng cứ như ông tướng nó không bằng." Cậu nhân viên trung đoàn bộ ngồi bên cạnh Thắng nói như vậy. Cậu ta vốn là chiến sĩ làm công việc in báo ở trong ban tuyên huấn của trung đoàn. Những chiến dịch trước đây cậu ta vẫn mang theo cái hòn đá in, vì vậy người ta vẫn gọi cậu là ông Tuyên Đá. Tuyên Đá có nhiệm vụ in báo và nhiều khi còn viết tin cho ông Thiêm nữa. Tuyên Đá còn có một cái tên nữa là Tuyên Truyền Thống, vì luôn luôn trong túi rách của cậu có một cuốn sổ ghi chép truyền thống của trung đoàn do ông Thêm chủ biên và giao cho cậu ta giữ. Lần này đi chiến dịch, ông Thêm sợ mang theo sẽ bị thất lạc nên đã gửi cuốn sổ lại ở hậu cứ. Việc in báo cũng không tiến hành được. Đáng lẽ thì Tuyên Đá đã phải ở nhà rồi, nhưng không biết nghĩ sao khi ra đi thấy Tuyên Đá cứ nài nỉ mãi thì ông Thêm đã thay đổi ý kiến và rồi biên chế cậu ta vào bộ phận tiền phương của ban chính trị. Ông đã giao cho Tuyên mang theo một cuốn sổ giấy trắng và làm cái nhiệm vụ của phóng viên, ghi chép những thành tích của đơn vị, những gương chiến đấu xuất sắc của cá nhân, đợi đến khi về hậu cứ thì sẽ in thành một cuốn sách để nói về chiến dịch. Thực ra khi nghe nói đến việc phải chia làm hai bộ phận, một bộ phận ở lại và một bộ phận lập tức rút về hậu cứ, thì Tuyên Đá cũng nghĩ nhất định lần này anh sẽ ở trong số những người ra đi. Nhưng vì tự ái với Thắng, anh đã cãi lại. Thắng với anh thì cũng cùng một lứa tuổi với nhau, nhưng mà so với anh, Thắng lại là lính mới. Từ hôm về làm liên lạc cho ông thêm, theo anh, Thắng có cái vẻ làm ra bộ ta đây. Lần này được ở lại trong khi những người khác thì lại phải sang sông, hắn có vẻ phấn khởi lắm. Trước đây cũng có cậu liên lạc ở bên Tuyên Huấn, cùng nhập ngũ một ngày, cùng một chỗ với Tuyên Đá. Chỉ vì được bổ sung về đơn vị chiến đấu mà cách 2 tháng sau, Tuyên Đá gặp lại nó đã phụ trách trung đội trưởng. Nó gặp Tuyên Đá vẫn thăm hỏi vồn vã, nhưng Tuyên Đá thì tránh mặt vì anh cảm thấy cậu ta ăn nói đã có cái vẻ trịnh trợ hơn trước. Tuyên Đá cho rằng cái thằng Thắng này rồi cũng vậy mà thôi. Nghĩ đến người rồi anh lại nghĩ đến mình. Tuyên Đá thấy ngán ngẩm cái công tác của anh lắm. Đã nhiều lần anh cố nài nỉ xin với ông thêm cho xuống đơn vị chiến đấu. Nhưng rồi lần nào ông thêm cũng lại kể chuyện của ông làm công tác tuyên huấn như thế nào cho anh nghe. Ông lại nói đến cái tầm quan trọng của công tác này. Cậu là cứ phải biết yêu nghề nghiệp của mình. Muốn vậy, cậu phải nhìn thấy hết được cái tầm quan trọng của nó. Không có những người công tác ở cơ quan như chúng ta thì làm sao mà đơn vị nâng cao chất lượng tác chiến được. Cậu là đảng viên. Rồi thì ông ta còn nói bao nhiêu chuyện khác nữa mà Tuyên Đá nghe lâu quá phát ngán. Có một lần anh đã nói với ông, tôi đồng ý với những ý kiến của thủ trưởng, nhưng tôi nghĩ cái gì nó cũng phải cho công bằng. Nhiệm vụ của tôi làm một thời gian rồi thì cũng phải có người khác thay cho tôi chứ. Lần đó ông thêm im lặng, và hình như theo Tuyên Đá biết thì trong khi đi đơn vị, ông thêm vẫn đang cố ý tìm kiếm một người có trình độ văn hóa để thay thế cho cậu ta. Nhưng tìm cho ra được một người có văn hóa mà lại phải có một tí chút máu mê văn nghệ, lại đồng ý làm cái công tác mang theo cái hòn đá ly tô đi theo chiến dịch thì không phải là chuyện dễ. Lâu lâu sau, Tuyên Đá lại nhắc lại chuyện này một lần nữa, thì ông thêm không lý thuyết anh như những lần trước nữa mà đã nói rất thật tình. Mì cũng phải thông cảm cho tao một chút với chứ, mì phải để cho từ từ tao kiếm được người, chứ mì lo riêng cái chuyện phần mì, còn tao thì còn phải lo công tác chung của cả trung đoàn. Từ đó Tuyên Đá đã không nhắc gì thêm về chuyện này nữa. Anh thấy thương ông Thiêm và thấy rằng mình nếu không làm được cho đến nơi đến chốn, tức là không biết tự trọng. Dẫu là vậy, cái ý nghĩ phải được đi xuống đơn vị chiến đấu vẫn cứ nung nấu trong lòng anh. Anh em lúc này đã tập hợp lên đầy đủ, sau vài phút thì ban chỉ huy cũng vừa hội ý xong. Nam và Canh lên trung đoàn họp, còn ông Thêm thì ở lại để điều khiển cuộc họp ở nhà. Tất cả anh em nhóm lại chung quanh hầm của ông Thêm dưới một gốc dừa. Bọn họ cởi dép trải ni lông ngồi dài trên bờ rạch trong những cái lùm cây trên mặt đường và trên cả những cành cây xòa ra trên mặt nước. Ông Thêm kể lại câu chuyện Tám Hàn đi đầu hàng. Ông cũng không quên nói rõ Tám Hàn tuy là một phó chính ủy nhưng vì không kiên định lập trường, không tự đấu tranh nổi trong một lúc nên đã trở thành tên phản bội. Ông còn nói rằng chính vào những lúc khó khăn như thế này mới là lúc thử thách quan trọng. Ai vững vàng, ai nghiêng ngả, lúc này sẽ bộc lộ rõ ràng. Và tiếp đó, ông lại nói đến truyền thống của trung đoàn. Trung đoàn đã được tặng 4 chữ vàng, trung, dũng, kiên, cường. Suýt nữa thì ông xa lầy. May sao lúc đó, Nghĩa, trước khi ra về nhắc lại chỉ thị của ông Ba Kiên. Thủ trưởng bảo sau đây cho anh em tập trung ngay ở ngoài bờ sông và cử một người phụ trách chung cho cả hai bộ phận. Ông thêm nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi biết ở đây nhiều anh em muốn được ở lại chiến đấu, nhưng trong tình hình này, cấp trên yêu cầu chúng ta không nên ở lại nhiều. Địa hình thì hẹp, mà số người nhiều, tổ chức cồng kềnh sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. Vì vậy tôi đề nghị, ai đã được phân công sang sông thì chuẩn bị đi ngay, còn những người ở lại thì không bắt buộc. Ai thấy mình không đủ sức chịu đựng nổi những thử thách ác liệt thì cứ việc xin đi. Nói rồi ông rút cuốn sổ, soi đèn pin, nhìn một lần nữa, rồi chỉ tay về hai phía trái, phải. Bên trái của tôi là những người chuẩn bị ra đi, bên phải là những người ở lại. Tôi đọc danh sách từng người và các đồng chí vào vị trí của mình. Trong khi ông thêm bắt đầu đọc danh sách, thì Thắng bấm vào đùi của Tuyên Đá. Ngồi dịch ra ngoài mà chuẩn bị sang bên đó đi, còn gì nữa mà cứ chờ với đợi. Ông thêm đã đọc hết cả danh sách người ở và người đi, xong test đèn pin hỏi. Các đồng chí xem có còn sót ai nữa không? Hết rồi đó ạ. À. Còn đồng chí nào chưa về đúng vị trí? Thắng huých vào vai Tuyên Đá. Đi đi.